Chương 3660, người muốn chết như thế nào? 1. Thành cổ. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời hạ xuống, biến mất ở trong thành cổ Dương gia, nhưng rất nhanh, đạo kiếm quang này phóng lên trời, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh kích bắn về phía chân trời. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, ở phía sau hắn là Tô Thanh Thi. Dương Diệp vừa trở lại Dương gia, liền biết sự tình tam nữ trốn đi. Khi biết tam nữ trốn đi, tâm Dương Diệp lần đầu tiên có chút lúng cuống. Tam nữ này, đều là thịt trong lòng hắn, bất kể là Tuyết Nhi, hay Bảo Nhi, Lỗi Lâm, tam nữ ở trong lòng hắn, không có bất kỳ khác nhau. Bất luận ai cũng không thể xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Thi từ sau lưng ôm eo Dương Diệp, các nàng hẳn là đi Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp nói, vì cái gì? Tô Thanh Thi nói khẽ, Tuyết Nhi nhiều lần từng nói muốn đi tìm phụ thân. Nghe vậy, tâm Dương Diệp không hiểu đau xót, Tô Thanh Thi ôm eo Dương Diệp thật chặt, sau đó nói, thật có lỗi, là ta sơ sót. Dương Diệp lắc đầu. Là lỗi của ta. Thời gian ta làm bạn bên cạnh các ngươi quá ít. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm dưới chân hắn rung lên kịch liệt, tốc độ kia trong nháy mắt bạo tăng. Thiên Trụ Sơn. Trong Thiên Trụ Sơn, ba tiểu cô nương không thể nghi ngờ là cực kỳ bắt mắt. Bởi vì ba tiểu cô nương thật sự là quá yếu quá yếu. Thỉnh thoảng có thần thức quét tới ba tiểu cô nương, những thần thức này, phần lớn đều đứng ở trên người Lôi Lâm. Thiên Địa Linh Vương, dùng để làm khí linh không thể tốt hơn. Nhưng có rất ít người động thủ. Bởi vì bọn họ sợ không rõ tình huống, theo bọn họ, ở Thiên Trụ Sơn này không có một người đơn giản. Ba tiểu cô nương kia yếu như vậy, nhưng lại dám đi vào, cái này nhất định không bình thường. Có chuyện ấn ở bên trong, chuyện ấn lớn ở bên trong. Mà cho dù có người muốn ra tay, cũng bị Dương Niệm Tuyết một câu, phụ thân ta là Dương Diệp cứng rắn ép trở về, ở Thiên Trụ Sơn này, hiện tại không thể gây nhất chính là Dương Diệp. Đây chính là một vị sát thần. Hơn nữa theo bọn họ, Dương Diệp nhất định là giấu ở trong tối, bởi vậy trước khi rời đi, những người kia còn hướng bốn phía ôm quyền xin lỗi. Cứ như vậy, ba tiểu cô nương một đường thông suốt. Rất nhanh, tam nữ đi tới tầng thứ 10, nhìn những sương mù ở xung quanh, Dương Niệm Tuyết nói khẽ, chỗ này cảm giác không thoải mái, chúng ta đi thôi. Bảo Nhi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hai nữ nhìn về phía Lôi Lâm hiểu ý, tay nhỏ khẽ vẫy, một lôi long xuất hiện ở trước mặt các nàng. Mà thời điểm tam nữ muốn ly khai, đột nhiên một âm thanh chói tai bén nhọn vang lên. Đinh tai nhức óc, cùng lúc đó, một đạo hắc quang từ trong sương mù thoáng hiện. Sau đó lao về phía tam nữ. Tam nữ hoảng hốt. Bảo Nhi vội vàng lôi kéo góc áo Dương Niệm Tuyết. Nói mau, nhanh, nhanh. Đúng lúc này, Lôi Lâm ở một bên đột nhiên lớn tiếng nói, phụ thân nàng là Dương Diệp. Nhưng hắc quan kia tốc độ yên nguyên không giảm. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Lôi Lâm mở thật to, ngươi có phải hay không không nghe thấy? Đang thời điểm hắc quan muốn bao phủ tam nữ, đột nhiên một đạo ánh sáng màu lục thoáng hiện. Đạo ánh sáng màu lục kia trực tiếp đánh nát hắc quang, rất nhanh, một dị linh màu tím xuất hiện ở trước mặt tam nữ. Xấu quá! Lôi Lâm thình lình nói một câu. Nghe vậy, ánh mắt dị linh kia lập tức băng lạnh xuống, lúc này, Bảo Nhi liền tranh thủ kéo Lôi Lâm về phía sau, sau đó nói, cái kia, ngươi cũng không phải quá xấu. Dị linh! Một lát sau, dị linh kia trầm giọng nói, Dương Diệp ở nơi nào? Dương Niệm Tuyết đang muốn nói chuyện, lúc này Bảo Nhi đột nhiên nói, hắn nói hắn. Sẽ tới. Đến. Dị linh kia nheo mắt. Hắn tới làm gì? Bảo Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, đến chơi. Dị linh, lúc này Bảo Nhi lại nói, ta, chúng ta cũng là đến chơi mà thôi. Dị linh lạnh lùng nhìn đám người Bảo Nhi, sau đó nói, rời khỏi đây, trở về nói cho Dương Diệp, dị linh tộc chúng ta không muốn đối địch với hắn. Nhưng dị linh tộc chúng ta cũng không phải mặt người xâm lấn. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó cong ngón búng ra, một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Bảo Nhi, bên trong là 30 viên linh đan, nói cho hắn biết, những cái này có lẽ đã đủ hắn dùng. Nói xong, hắn xoay người biến mất ngay tại chỗ. Chương 3661, người muốn chết như thế nào? 2. Tại chỗ, tam nữ nhìn nạp giới trước mặt, có chút phát mộng. Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, chúng ta, giống như chưa nói ăn cướp a, Bảo Nhi thu nạp giới vào, sau đó nói, chúng ta không thể đi leo núi rồi, chúng ta phải tìm được tiểu tạp dịch. Giờ khắc này, nàng rốt cục ý thức được ba người mình nguy hiểm cỡ nào. Mặc dù tên tuổi của tiểu tạp dịch dễ dùng, nhưng vạn nhất gặp phải không biết tiểu tạp dịch thì sao? Dương Niệm Tuyết do dự, cũng khẽ gật đầu. Mặc dù nàng không có tim không có phổi, nhưng cũng không ngốc, cũng biết hiện tại ba người mình tình cảnh không có tốt như vậy, tam nữ không có tiếp tục mò mẫm đi dạo khắp nơi, đi tới tầng thứ 9, muốn tiếp tục xuống, mà lúc này, thông đạo màu lam trên không tầng thứ 9 đột nhiên rung rung. Tam nữ ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo màu lam. Chỗ đó làm sao vậy? Dương Niệm Tuyết nói khẽ. Bảo Nhi lắc đầu. Không biết, giống như có cái gì muốn đi ra. Tuyết Nhi nói, Bảo Nhi nói, mặc kệ, chúng ta đi mau, đi tìm tiểu tạp dịch. Nói xong, nàng lôi kéo Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, thông đạo màu lam đột nhiên rung lên kịch liệt, thoáng qua, một đạo kim quang từ trong đó bắn như chớp ra. Kim quang tán đi, một nam tử mặc khôi giáp kim sắc, tay cầm thương xuất hiện ở cách tam nữ không xa. Người thượng giới tới, hai mắt nam tử kim giáp chậm rãi nhắm lại, đã qua hồi lâu, kim quang trên người hắn dần dần bình tĩnh xuống. Lúc này hắn mở mắt, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, bổn tướng từ thượng giới đến, phụng lệnh nhân tộc nhân quân, đến đây đánh chết nhân tộc dị loại Dương Diệp, có ai biết hắn ở nơi nào không? Đánh chết Dương Diệp. Đám người Bảo Nhi vốn muốn đi lập tức ngừng lại, Dương Niệm Tuyết nhìn nam tử kim giáp, muốn nói cái gì, nhưng bị Bảo Nhi vội vàng bịt miệng lại. Bảo Nhi lắc cái đầu nhỏ, sau đó lôi kéo Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm chậm rãi thối lui. Không trung. Trầm mặc một hồi, một giọng nói đột nhiên vang lên. Vì sao nhân quân muốn giết Dương Diệp? Nam tử kim giáp nhìn về bên phải. Người này không chỉ tu ma, còn tu luyện công pháp vu tộc, thánh kiếm quyết không thế ở trong tay hắn. Nếu biết rõ tung tích của hắn, có thể cáo tri cho ta. Nói xong, hắn lấy ra tấm chắn kim sắc. Vật ấy, đế cấp thượng phẩm. Người biết rõ tung tích của hắn, vật này chính là của hắn. Thanh âm kia lại nói, các ngươi nhận thức Dương Diệp là lúc trước, mà bây giờ, hắn đã không giống như lúc trước. Cho nên, nếu các ngươi thật sự muốn giết hắn, trước phải hiểu rõ thực lực của hắn lại đến. Nam tử kim giáp lạnh nhạt nói, đây là sự tình của chúng ta. Không cần các hạ quan tâm. Trầm mặc mấy tức, âm thanh kia lần nữa vang lên. Ta không biết tung tích của hắn, nhưng ta biết phương pháp có thể tìm hắn, nói. Nam tử kim giáp nói, thanh âm kia nói, chứng kiến ba tiểu cô nương kia không? Ba tiểu cô nương này, trong đó có một cái tự xưng là con gái của Dương Diệp. Nếu như ngươi nàng bắt, ta tin tưởng, Dương Diệp tất nhiên sẽ xuất hiện. Nghe nói như thế, sắc mặt Bảo Nhi đại biến. Sau đó nàng lôi kéo hai nữ nhanh chóng chạy như điên, nhưng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ các nàng, bị cổ lực lượng kia bao phủ, tam nữ không cách nào nhúc nhích. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tam nữ, người trung niên này đúng là cổ đế. Cổ đế nhìn nam tử kim giáp cười cười, sau đó nói, theo ta được biết, nhân quân ở thượng giới, là nhân nghĩa chi quân, là một trong mấy người đứng đầu nhân tộc chúng ta. Nhưng thủ hạ của hắn xuống hạ giới, làm những chuyện như vậy, thật sự là để người khó có thể khen tặng. Nam tử kim giáp nhìn cổ đế, sau đó nói, từ xưa đến nay, người thành đại sự, vĩnh viễn sẽ không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần kết quả là tốt, về phần quá trình, không từ thủ đoạn một chút, lại có quan hệ gì? Cổ đế cười nhẹ. Lại có quan hệ gì? Các hạ dùng mấy tiểu cô nương đến uy hiếp Dương Diệp, cái không từ thủ đoạn này, nếu truyền đến thượng giới. Cái này đối với danh dự của nhân quân, giống như không tốt lắm đâu. Nam tử kia nhìn cổ đế. Đây là ta làm, cùng nhân quân lại có quan hệ gì? Còn nữa, ai sẽ truyền đi lên? Các hạ sao? Thứ cho ta nói thẳng, về sau chỉ sợ các hạ không có cơ hội rồi. Nói xong, hắn điểm nhẹ một cái, trường thương trong tay hắn hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn về phía cổ đế. Thần sắc cổ đế bình tĩnh, hắn tay phải điểm nhẹ một cái. Không gian trước mặt hắn vỡ tung, ngay sau đó, một thanh trường thương từ trong đó bắn như chớp ra, cùng kim quang oanh lại với nhau. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, kim quang tán đi. Không trung, nam tử kim giáp nhìn trường thương trong tay mình, sau đó nói, thực lực không tệ. Nói xong, thân hình của hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang biến mất ngay tại chỗ. Cổ đế đang muốn ra tay, đột nhiên, một tấm phù lục kim sắc xuất hiện ở trên không cổ đế, thoáng qua. trong phù lục bay ra một chữ nhỏ kim sắc. Trấn. Thời điểm chữ này xuất hiện. Bành, cổ đế bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nam tử kim giáp cười lạnh một tiếng. Vật ấy chính là nhân quân ban tặng, há là ngươi có thể ngăn cản. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào đám người Bảo Nhi, tay phải vung lên, một cổ khí tức bay thẳng đến tam nữ. Đúng lúc này, tam nữ nắm tay nhau, con mắt nhanh đóng chặt lại, đặc biệt là Lôi Lâm, thân thể rung động, trong miệng còn không ngừng nói, ta không ham chơi nữa, ta không dám ham chơi nữa. Ông, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Khí tức của nam tử kim giáp trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 3662, không thể dạy nàng. Một, muốn chết như thế nào? Theo âm thanh rơi xuống, một nam tử thanh sam cùng một nữ tử váy xanh xuất hiện. Nam tử không tính tuấn mỹ, nhưng góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, trên người có khí chất kiệt ngạo bất tuân. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh dương, mái tóc như thác, dung nhan tuyệt mỹ, thuộc về loại để người nhìn một cái liền khó có thể quên. Nam tử cùng nữ tử kia, đúng là Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi. Dương Diệp, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Bây giờ ở Thiên Trụ Sơn này, Dương Diệp tuyệt đối thuộc về tồn tại cấm kỵ, căn bản không người dám đi gây, đừng nói trên người hắn có thánh kiếm, coi như bảo vật tốt hơn thánh kiếm, cũng không có ai dám đi động. Tuy phía dưới không có người nào dám trêu, nhưng phía trên có a, trong tràng, rất nhiều người nhìn có chút hả hê. Phụ thân, lúc này, một âm thanh thanh thúy phá vỡ bình tĩnh, ở trong ánh mắt của mọi người, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bay đến trong ngực Dương Diệp, Bảo Nhi cùng Lôi Lâm cũng đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhưng giờ phút này, Bảo Nhi lại có chút cẩn thận từng ly từng tí. Hiển nhiên, nàng cũng biết lần này mình gây họa. Về phần Lôi Lâm thì không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng trực tiếp kéo tay Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sáng lạn. Nhìn tam nữ, Dương Diệp vốn muốn trách cứ toàn bộ không biết bay đi nơi nào. Trách cứ? Kỳ thật, trách nhiệm quan trọng nhất là hắn. Lại đây. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên nói, nghe Tô Thanh Thi nói, Tuyết Nhi trong ngực Dương Diệp nhìn Dương Diệp thè lưỡi, sau đó ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi bình thường rất ít nói chuyện. Nhưng Dương Niệm Tuyết đối với tính tình của vị mẫu thân này là rất rõ ràng. Nàng biết rõ, nếu mẫu thân mình tức giận, hậu quả kia nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. Tô Thanh Thi nhìn Tuyết Nhi, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Cẩn thận! Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn nam tử kim giáp cách đó không xa. Nhân quân phái xuống, nam tử kim giáp đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói, khó trách người trước đó phái xuống sẽ chết, không thể không nói. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, Dương Diệp nói, ngươi ở trên kia xuống, không phải là chuyên môn đến khoa trương ta chứ. Ánh mắt của nam tử kim giáp dần dần băng lạnh xuống. Dương Diệp, giao thánh kiếm ra, ta cho ngươi toàn thây, như thế nào? Dương Diệp cười cười. Vốn ta nghĩ ngươi chỉ là đến muốn kiếm, không nghĩ tới, ngươi không chỉ muốn kiếm, còn muốn mạng của ta. Nam tử kim giáp nói, ngươi không chỉ tu luyện công pháp tà đạo, còn tu luyện công pháp vu tộc. Ở thượng giới, ngươi là thuộc về công nhiên phản bội nhân tộc, chết một vạn lần cũng không đủ. Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Thứ cho ta nói thẳng, ta học gì đó, liên quan cái quái gì tới nhân quân hắn. Nói nhảm cũng đừng nhiều lời. Hiện tại ta để đầu ngươi dọn nhà. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, thoáng qua, hắn cùng với đạo kiếm quang kia trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng. Nam tử kim giáp kia đã bị chấn đến hơn ngàn trượng, chờ mọi người phục hồi lại tinh thần, mấy đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở bốn phía nam tử kim giáp, vài đạo kiếm quang kia nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản khó có thể trông thấy, giờ khắc này, trong lòng nam tử kim giáp rung động không gì sánh kịp. Rung động. Thực lực của Dương Diệp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, giờ khắc này, hắn không dám có chút khinh thị, tay phải vung lên. Một tấm phù lục từ lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng bay ra, phù kia khẽ rung lên, một kim tự từ trong đó vọt ra. Trấn, sau khi chữ trấn xuất hiện, vài đạo kiếm quang trước mặt hắn bị chữ này chấn vỡ. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, trong mắt Dương Diệp hiện lên kinh ngạc, đây là cái đồ chơi gì? Cẩn thận một ít, lúc này cổ đế xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp nói, đồ chơi kia là nhân quân cho hắn, uy lực rất mạnh, không thể chủ quan. Nhân quân cho. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này chữ trấn đột nhiên kích xạ về phía hắn. Không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu khởi động, sau đó điểm ra một chỉ. Kiếm chỉ, oanh. Tay Dương Diệp rung lên kịch liệt, sau đó cả người hắn lui trọn vẹn mấy trăm trượng, mà chữ trấn cũng bị Dương Diệp đánh bay. Cách đó không xa, thần sắc của nam tử kim giáp chìm xuống, hắn không nghĩ tới, chữ trấn sẽ bị Dương Diệp đẩy lui. Đánh giá thấp Dương Diệp rồi. Nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp rồi. Nam tử kim giáp nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp nói, ta không có hứng thú nghe ngươi lên mặt. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên nhiều thêm một thanh kiếm, một đạo kiếm quang thoáng hiện, sắc mặt nam tử kim giáp đại biến, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràn, thời điểm cổ lực lượng thần bí kia xuất hiện, kiếm của Dương Diệp tốc độ bạo tăng. Giờ khắc này, trong đầu nam tử kim giáp chỉ còn lại có một ý niệm. Đã xong. Quả nhiên đã xong. Một hơi sau, trong tràn khôi phục bình tĩnh, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đầu của nam tử kim giáp đột nhiên từ trên cổ rớt xuống. Trong nháy mắt, trong tràn yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh giống như chết, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, trên người nam tử kim giáp đeo nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn. Không có để ý mọi người, hắn nhìn về phía cổ đế. Chuyện lúc trước, đa tạ. Chương 3663, không thể dạy nàng. 2. Cổ đế nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cười nói, việc nhỏ mà thôi. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Bảo Nhi đột nhiên nói, tiểu tạp dịch, vừa rồi có người bán đứng chúng ta, nói nam tử kim giáp kia đến bắt chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp trong nháy mắt băng lạnh xuống. Hắn biết rõ, ở Thiên Trụ Sơn này có vô số người muốn hắn chết, nhưng nghĩ và làm là hai việc khác nhau. Ngươi có thể nghĩ, nhưng ngươi đừng làm, đặc biệt là còn liên quan đến đám người Tuyết Nhi. Đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, dám làm không dám chịu sao, lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên chỉ vào Hậu Khanh. Đều là hắn nói, hắn ép ta nói, Tiểu Bạch lập tức nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh. Cuối cùng, ở dưới Hậu Khanh không ngừng nhận lỗi, lúc này Tiểu Bạch mới bỏ qua. Mà Dương Diệp cũng bắt đầu dạy Tiểu Bạch cùng Tuyết Nhi kiếm kỹ. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều làm bạn với đám người Tô Thanh Thi cùng Tuyết Nhi. Mà Thiên Trụ Sơn cũng không có chuyện gì phát sinh, khó được bình tĩnh. Nửa tháng sau, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, đi tới Thiên Trụ Sơn tầng thứ 11. Hắn tự nhiên không có quên, ước định của hắn cùng với Thiên Ma tộc tộc trưởng. Mà Vân Bích đã sớm chờ ở đó. Đi theo ta, Vân Bích nói xong, cả người hóa thành một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Rất nhanh, hai người tới trong hư không, Vân Bích nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải nhẹ nhàng tìm tòi về phía trước, cái tìm tòi này, không gian chung quanh như gặp phải trọng kích, rung lên kịch liệt, ngay sau đó, ở trên đỉnh đầu hai người, xuất hiện một màn sáng đủ mọi màu sắc. Cái này là kết giới. Dương Diệp hỏi. Vân Bích khẽ gật đầu. Chính là thứ này, vây khốn Thiên Ma tộc ta vô số năm. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, trong tay hiện lên kim quang, một thanh kiếm xuất hiện, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn màn sáng, sau một khắc, một đạo kiếm khí màu vàng kim phá không. Rất nhanh, kiếm khí màu vàng kim bổ vào màn sáng, trong chốc lát. Oanh, toàn bộ hư không rung lên kịch liệt, nhưng màn sáng kia không có phát tán, chỉ xuất hiện một chút vết trạng. Vân Bích nói, cũng không nên xem nhẹ. Tuy trải qua vô số năm, trận này đã là thời điểm suy yếu nhất, nhưng dù sao cũng từng được đại năng bố trí, vẫn có chỗ đặc thù. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn bước ra một bước, kiếm vực ra, thoáng qua, một đạo kim quang thoáng hiện. Rầm rầm rầm. Trong hư không, tiếng nổ đi đùng không ngừng vang lên. Theo những tiếng nổ đi đùng này không ngừng vang lên, màn sáng phía chân trời dần dần hư ảo. Một khắc sau. Oanh. Màn sáng đột nhiên nổ tung ra thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng từ chân trời rơi xuống. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã nghe được phía dưới có vô số tiếng hoan hô, không có đi quản những tiếng hoan hô kia, Dương Diệp thu kiếm, nhìn về phía Vân Bích cách đó không xa. Tiền bối, giữa chúng ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vân Bích nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói, tiền bối không phải là muốn giết ta chứ? Vân Bích lắc đầu. Vì sao ta phải giết ngươi? Dương Diệp cười nói, bị tiền bối nhìn xem như vậy, trong nội tâm ta có chút sợ hãi. Vân Bích nói, ngươi nên biết, thiên ma tộc ta có một ít năng lực đặc thù, chính là có thể chứng kiến tương lai của một ít người, đương nhiên, tương lai là không xác định, nhưng có khi cũng là cố định. Dương Diệp nói, tiền bối muốn nói cái gì? Vân Bích nói, ta nhìn thấy một ít tương lai của ngươi. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này Vân Bích lại nói, đương nhiên, ta là thông qua người bên cạnh ngươi đến xem tương lai của ngươi. Tương lai của ngươi, ta không cách nào nhìn thấu, bởi vì có lực lượng thần bí thay ngươi che lấp. Nhưng ta có thể thông qua người bên cạnh ngươi đến xem. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó nói, người bên cạnh ngươi, có vẻ rất thống khổ. Dương Diệp trầm mặt chốc lát, sau đó cười nói, theo như lời tiền bối, tương lai, là không xác định, cho dù có đôi khi cố định, nhưng kia lại thế nào? Chúng ta tập võ là vì cái gì? Là vì cải biến vận mệnh của mình. Có đôi khi, thiên định thắng nhân, nhưng cũng có đôi khi, là nhân định thắng thiên. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, nhân sinh một người, là hèn là quý, nhút nhát hay kiêu hùng, toàn bộ nhìn chúng ta. Cường giả chi tâm, Vân Bích mỉm cười nói, cường giả, không ngừng vươn lên. Ta tin tưởng, chúng ta còn có thể gặp mặt. Nói xong, thân hình nàng rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó cũng đi ra thiên ma thế giới. Hắn không có rời thiên trụ sơn, mà tiếp tục lên trên, rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ 12, cũng là tầng cuối cùng của thiên trụ sơn. Kết giới. Tử Nhi cùng Tiểu Thất ở thượng giới, huyết nữ cũng cần đi thượng giới mới có thể phục sinh. Cái thượng giới này, hắn là nhất định phải đi, vừa bước vào tầng thứ 12, một cổ uy áp cực kỳ cường đại nghiền ép đến. Mạnh. Cực kỳ mạnh. Còn mạnh hơn Vân Bích cho hắn. Chương 3664, quản hắn cái rắm. Một, dạy Tiểu Bạch kiếm kỹ. Đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào a? Tiểu Bạch bình thường rất hiểu chuyện. Nhưng một khi nàng không hiểu chuyện, kia quả thực là coi trời bằng vung, đặc biệt là ở trong Hồng Mông Tháp, có Hồng Mông Tháp làm chỗ dựa, nàng thật sự có thể đi ngang. Mà một khi nàng học được kiếm kỹ, đầu tiên nhất định sẽ cầm hai người bọn họ khai đao. Nếu như Tiểu Bạch dùng kiếm bình thường, hai người bọn họ tự nhiên không sợ hãi, nhưng Tiểu Bạch dùng là nhân quân kiếm A, kiếm kia có thể phá phòng ngự của bọn họ. Nghe Hậu Khanh và Cùng Kỳ nói, Tiểu Bạch trước là ngay cả người. Sau đó nàng nhìn về phía Cùng Kỳ và Hậu Khanh, lúc này đây, không phải trong nháy mắt, mà là nhìn hầm hầm. Hậu Khanh và Cùng Kỳ bị Tiểu Bạch nhìn da đầu rung lên, vừa rồi dưới tình thế cấp bách quên truyền âm A, cái này thú vị rồi, lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên chỉ vào Hậu Khanh, đều là hắn nói, hắn ép ta nói. Tiểu Bạch lập tức nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh. Cuối cùng, ở dưới Hậu Khanh không ngừng nhận lỗi, lúc này Tiểu Bạch mới bỏ qua. Mà Dương Diệp cũng bắt đầu dạy Tiểu Bạch cùng Tuyết Nhi kiếm kỹ. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều làm bạn với đám người Tô Thanh Thi cùng Tuyết Nhi, mà Thiên Trụ Sơn cũng không có chuyện gì phát sinh, khó được bình tĩnh. Nửa tháng sau, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, đi tới Thiên Trụ Sơn tầng thứ 11, hắn tự nhiên không có quên, ước định của hắn cùng với Thiên Ma tộc tộc trưởng. Mà Vân Bích đã sớm chờ ở đó. Đi theo ta. Vân Bích nói xong. Cả người hóa thành một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Rất nhanh, hai người tới trong hư không, Vân Bích nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải nhẹ nhàng tìm tòi về phía trước, cái tìm tòi này, không gian chung quanh như gặp phải trọng kích, rung lên kịch liệt, ngay sau đó, ở trên đỉnh đầu hai người, xuất hiện một màn sáng đủ mọi màu sắc. Cái này là kết giới. Dương Diệp hỏi. Vân Bích khẽ gật đầu. Chính là thứ này, vây khốn thiên ma tộc ta vô số năm. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, trong tay hiện lên kim quang, một thanh kiếm xuất hiện, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn màn sáng, sau một khắc, một đạo kiếm khí màu vàng kim phá không. Rất nhanh, kiếm khí màu vàng kim bổ vào màn sáng, trong chốc lát. Oanh, toàn bộ hư không rung lên kịch liệt, nhưng màn sáng kia không có phát tán. Chỉ xuất hiện một chút vết trạng. Vân Bích nói, cũng không nên xem nhẹ, tuy trải qua vô số năm, trận này đã là thời điểm suy yếu nhất, nhưng dù sao cũng từng được đại năng bố trí,

sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, hắn có thể cảm giác được, ở trên hư không có một kết giới vô hình, kết giới này, mạnh hơn rất nhiều kết giới trước đó hắn chém nát. Không có nắm chắc. Hoàn toàn không có nắm chắc chém nát. Trầm mặc một hồi lâu, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Trúc Long đột nhiên nói, tiểu thất cùng ngươi quan hệ như thế nào? Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói, bằng hữu. Bằng hữu, Trúc Long trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có sát lục chi tâm, còn lĩnh ngộ sát ý, những thứ này đều là phụ, quan trọng nhất là, ngươi còn tu luyện công pháp vu tộc cùng với công pháp tu ma giả, nếu để cho phụ thân nàng biết rõ, tất nhiên sẽ diệt ngươi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Trúc Long. Tiền bối từ thượng giới đến, nên biết vu tổ a. Tự nhiên. Trúc Long nói, Dương Diệp nói, nhân quân cùng thiên quân kia nhân nghĩa, lợi hại như vậy, tại sao bọn họ không đi giết vu tổ? Trúc Long, Dương Diệp khinh thường cười cười, cái gọi là nhân nghĩa, đều là hư giả, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mới là thật. Về phần thiên quân, thứ cho ta nói thẳng, ta là cùng nữ nhi của hắn kết giao bằng hữu, cũng không phải cùng hắn kết giao bằng hữu. Ta học công pháp gì, ta là người như thế nào, liên quan gì đến hắn, Trúc Long giận quá mà cười. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi rất điên cuồng hay không? Dương Diệp lạnh nhạt nói, không biết, Trúc Long nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ kiếm vực thì rất ngưu, thực lực của nhân quân cùng thiên quân vượt xa ngươi, đừng nói bọn họ, chỉ là một ít thủ hạ của bọn họ cũng đủ để đánh chết ngươi, làm người, vẫn nên. Lúc này Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Trúc Long nói. Bọn họ sống bao nhiêu năm? Trúc Long. Dương Diệp nhìn Trúc Long, thứ cho ta nói thẳng, cho ta 10 năm, nhân quân thiên quân, đều phải quỳ xuống cho lão tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trúc Long ngây ngẩn cả người, rời khỏi thiên trụ sơn, Dương Diệp đang muốn đi tìm đám người Dương Liêm Sương, đột nhiên một tiếng trống giận dữ vang lên, ngay sau đó, một cây kim bổng ở trong hư không khẽ quét mà qua. Oanh, trong hư không. Truyền đến một tiếng nổ kinh thiên. Giờ khắc này, toàn bộ thiên trụ sơn rung lên kịch liệt. Hầu tử. Dương Diệp do dự, sau đó kích bắn về phía đó. Rất nhanh, Dương Diệp gặp được hầu tử, mà ở đối diện hầu tử, là trung niên đầu trọc. Mà ở trong tay nam tử đầu trọc, có một tiểu nhân to bằng lòng bàn tay kim sắc, quanh người tiểu nhân bị kim quang bao phủ. Nhìn thấy Dương Diệp, hầu tử đột nhiên nói, người rốt cuộc đã tới, đến, người lên. Hay là cùng tiến lên? Dương Diệp kinh ngạc nhìn hầu tử. Chương 3666, Kim Thân Pháp Tướng. 2. Lừa người. Dương Diệp thật không ngờ, cái con khỉ này vậy mà cũng sẽ lừa người. Quả nhiên, nam tử đầu trọc kia nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Lúc này Dương Diệp đã không phải là Dương Diệp lúc trước. Hiện tại Dương Diệp, ở giới này, không có ai không kiên kỵ. Dương Diệp cũng nhìn về phía nam tử đầu trọc. Dương Diệp hắn là người có thù tất báo, lúc trước nam tử đầu trọc kia muốn giết hắn đoạt kiếm. Việc này, hắn tự nhiên không quên. Lúc này, nam tử đầu trọc đột nhiên nói, ta khuyên các hạ không nên trộn lẫn vào sự tình của Phật gia chúng ta cùng nhiệt súc này, bằng không thì, ngày sau nếu các hạ đi thượng giới, chỉ sợ không có nơi sống yên ổn. Phật gia, Dương Diệp nhíu mày, nhìn về phía hầu tử nói, tương đương một tông môn, chẳng qua là cái tông môn này có chút lớn. Một thế lực, Dương Diệp nhìn về phía nam tử đầu trọc kia, sau đó lại nhìn hầu tử một chút, cuối cùng trong lòng của hắn quyết định, Dương Diệp không nói nhảm, tâm niệm khẽ động, một thanh kiếm hư ảo kích bắn về phía nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc kia xem ra vô cùng từ bi, nhưng kỳ thực cực kỳ dối trá, hắn tin tưởng, lấy tính tình của đối phương, cho dù hắn không ra tay, đi thượng giới, đối phương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trái lại, con khỉ này tuy bạo lực một ít, nhưng tính tình cương trực, đáng giá kết giao. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, sắc mặt hầu tử đại biến, vội vàng nói, cẩn thận. Bành, âm thanh còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Dương Diệp đã bị chấn bay đến hơn mấy ngàn trượng. Bên ngoài mấy ngàn trượng, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, có một dấu tay lớn cỡ bàn tay. Trừ cái đó ra, làn da bốn phía dấu tay đã rạn nứt. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi, phải biết rằng, hiện tại thân thể hắn là cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn còn bị chấn thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nam tử đầu trọc, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía tiểu nhân kim sắc, đây là cái đồ chơi gì? Phật gia chí bảo, đúng lúc này, hầu tử đột nhiên nói, kim thân pháp tướng của Phật gia Phật quân. Dương Diệp nói, Đó là cái đồ chơi gì? Hầu tử trầm giọng nói, một đồ chơi rất lợi hại, nếu ta không bị thương, đừng nói kim thân pháp tướng của hắn, ngay cả bản tôn hắn tới, ta cũng không sợ. Nhưng giờ phút này, ta đối với nó không thể làm gì. Dương Diệt nhìn về phía kim thân pháp tướng, sau đó cổ tay khẽ động, thánh kiếm xuất hiện, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, khóe miệng nam tử đầu trọc nổi lên mỉa mai, thoáng qua, tiểu nhân kim sắc trong tay hắn nhẹ nhàng bay ra, rất nhanh, trong tiểu nhân kim sắc, đột nhiên tuôn ra một đạo kim quang, một thủ ấn từ trong đó bắn như chớp ra. Oanh! Dương Diệt còn chưa phục hồi tinh thần liền cảm giác ngực mình truyền đến đau đớn kịch liệt, sau đó cả người hắn tựa như diều đứt dây bay ra ngoài. Nam tử đầu trọc đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một cây kim bỗng đập xuống. Không dám khinh thường, nam tử đầu trọc buông bỏ truy kích Dương Diệt, tay trái kết một thủ ấn kỳ dị, tiểu nhân kim sắc trong tay phải tuôn ra kim quang, đạo kim quang kia phóng lên trời, cùng kim bỗng oanh lại với nhau. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ chân trời rung lên kịch liệt, trong nháy mắt, toàn bộ hư không bị kim quang bao trùm. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Kiếm vực. Nhưng không phải vô địch kiếm trận. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang thoáng hiện, thời điểm Dương Diệt thi triển kiếm vực, sắc mặt nam tử đầu trọc đại biến, nguy hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm. Rất nhanh, hai tay hắn nắm tiểu nhân kim sắc, trong chốc lát, tiểu nhân kim sắc đột nhiên mở mắt. Sau đó mở miệng nói. Bá. Nói xong, một chữ nhỏ hiện ra. Oanh, phạm vi mấy ngàn dặm rung lên kịch liệt, thoáng qua, một cổ lực lượng kinh khủng càn quét, trong nháy mắt, kiếm quang của Dương Diệp bị oanh vỡ nát, mà Dương Diệp cùng hầu tử cũng bị cổ lực lượng này chấn liên tục lùi lại. Mười tức sau, trong tràng khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp nhìn tay của mình, giờ phút này tay của hắn đã hoàn toàn mất đi tri giác. Đó là mới vừa rồi bị cổ lực lượng kia chấn. Tiểu tử, kim thân pháp tướng kia là pháp bảo của một vị đại năng Phật gia, bản tôn của hắn, đừng nói ngươi, coi như chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên âm thanh của Cùng Kỳ. Ngươi khả năng không biết thực lực của vị đại năng kia, nói như vậy, đối phương khả năng không yếu hơn sư phụ ngươi bao nhiêu, hiện tại đã biết rõ đi à nha. Lão giả đạo bào. Không yếu hơn lão giả đạo bào bao nhiêu, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, khó trách con khỉ này ngay từ đầu bốn phía chạy trốn, cái đồ chơi này, thật sự có chút nghịch thiên a. Dương Diệp nhìn về phía hầu tử. Hầu ca, còn chiêu gì không? Hầu tử lắc đầu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nam tử đầu trọc, ánh mắt của hắn rơi vào trên tiểu nhân kim sắc, nếu như không có tiểu nhân kim sắc, bất kể là hắn, hay hầu tử, một phút là có thể giết gia hỏa kia. Nhưng người ta có a. Chương 3667, Kim Thân Pháp Tướng. 2. Hồng Mông Tháp có lẽ không sợ đồ chơi này a. Dương Diệp đột nhiên nói. Tự nhiên. Hậu Khanh nói, nhưng điều kiện là ngươi có thể để nó ra. Để nó ra, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau một khắc, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay lần nữa, khóe miệng nam tử đầu trọc nổi lên mỉa mai. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong, tiểu nhân kim sắc trong tay hắn run run, trong chốc lát, từng đạo kim quang từ trong đó bắn ra. Mỗi một đạo kim quang đều đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực, sau khi Dương Diệp thi triển kiếm vực, những kim quang kia tốc độ đột nhiên chậm lại, lúc này vô số đạo kiếm quang giăng ở khắp nơi trong kiếm vực, những kiếm quang này trực tiếp xé tan kim quang thành phấn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử đầu trọc đại biến, tiểu nhân kim sắc ở dưới hắn thúc giục, lần nữa rung rung kịch liệt, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm đâm thẳng mi tâm của nam tử đầu trọc. Nhanh đến cực hạn. Nhưng một kiếm này bị một thủ chưởng kim sắc ngăn trở. Cái thủ chưởng này đúng là của tiểu nhân kim sắc, bị bàn tay kia ngăn trở, kiếm của Dương Diệp không cách nào tiến nửa tấc. Trong mắt nam tử đầu trọc tràn đầy vẻ châm chọc. Dương Diệp, đây là kim thân pháp tướng của Phật gia Thánh Phật, hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên buông lỏng kiếm trong tay ra, ở trong ánh mắt kinh ngạc của nam tử đầu trọc, hai tay Dương Diệp bắt được tiểu nhân kim sắc, nhưng tay Dương Diệp còn không có sợ đến tiểu nhân kim sắc, trong cơ thể nó liền bộc phát ra kim quang, muốn bắn tay của Dương Diệp ra. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, chân phải hắn đạp mạnh. Trấn! Nói xong, những kim quang kia lập tức bị kiếm vực của hắn trấn mờ xuống, mà hai tay Dương Diệp thì mạnh mẽ dùng sức, bắt được tiểu nhân kim sắc, nhưng hai tay hắn ở thời khắc này, trong nháy mắt rạn nứt ra, chuẩn xác mà nói là muốn nổ tung. Mà lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn, nháy mắt, tiểu nhân kim sắc bị Dương Diệp đưa vào trong Hồng Mông Tháp, nhưng Dương Diệp lại thiếu chút nữa té xuống. Ngươi làm gì đó? Đúng lúc này, nam tử đầu trọc trước mặt Dương Diệp đột nhiên kinh hãi nói, bởi vì lúc này, hắn vậy mà mất đi liên hệ với tiểu nhân kim sắc. Dương Diệp không nói gì, mũi chân hắn điểm nhẹ một cái, cả người lui về phía sau, mà lúc này, nam tử đầu trọc đột nhiên hóa thành một đạo kim quang kích xạ về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày, giờ khắc này hắn căn bản không có năng lực phản kích, bởi vì vừa rồi hắn cưỡng ép đi lấy tiểu nhân kim sắc, không chỉ bản thân bị trọng thương, còn kiệt lực. Đúng lúc này, hầu tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó một côn quét ra. Bành! Nam tử đầu trọc bị quét đến bên ngoài vạn trượng. Nam tử đầu trọc vừa dừng lại, trong miệng liền phun ra mấy ngụm máu, giờ khắc này, hắn rốt cục lúng cuống. Không còn tiểu nhân kim sắc, bất kể là Dương Diệp hay con khỉ kia, hắn đều không phải đối thủ. Trốn, hiện tại trong đầu nam tử đầu trọc chỉ có ý nghĩ này, nghĩ đến liền làm, hắn xoay người hóa thành một đạo kim quang bay đi. Cách đó không xa, trong mắt hầu tử hiện lên vẻ mỉa mai. Trốn, nói xong, chân phải hắn đạp mạnh, một đạo kim quang bắn như chớp ra. Hai tức sau. À! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Rất nhanh, hầu tử về tới trước mặt Dương Diệp, hắn cong ngón búng ra, một cái nạp giới bay đến. Ta thiếu ngươi một nhân tình, ngày khác nếu có sự tình, nói một tiếng là được. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phía chân trời, hiển nhiên là có việc gấp. Tại chỗ, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn cầm lấy nạp giới, xoay người rời đi. Một khắc sau, Dương Diệp tìm địa phương an toàn, tiến vào trong Hồng Mông Tháp, hắn hiện tại cần dưỡng tốt tổn thương. Trong Hồng Mông Tháp, trải qua Hồng Mông Tử Khí nửa canh giờ chữa trị, tổn thương trên người Dương Diệp đã khỏi hẳn. Sau khi chữa trị tổn thương, Dương Diệp đi tới trước mặt tiểu nhân kim sắc, Cùng Kỳ và Hậu Khanh đều có mặt, giờ phút này tiểu nhân kim sắc rất bình tĩnh. Nhưng ở quanh người nó tản ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Hậu Khanh đột nhiên nói, nuốt nó vào, sẽ có được Phật gia kim thân. Dương Diệp khẽ giật mình, đang muốn nói chuyện, đột nhiên tiểu nhân kim sắc trung lên kịch liệt, vô số đạo kim quang phóng lên trời, muốn đâm xuyên thế giới này. Nhìn thấy một màn kia, Hậu Khanh và Cùng Kỳ lắc đầu, nhìn về phía tiểu nhân kim sắc tràn đầy thương cảm. Chương 3668, Phượng Ngọc. Một, không thể không nói. Tiểu nhân kim sắc này cực kỳ lợi hại. Nhưng lại lợi hại cũng không lợi hại bằng Hồng Mông Tháp A. Cùng Hồng Mông Tháp ở chung lâu như vậy, bọn họ đối với tính tình của Hồng Mông Tháp cũng có chút ít hiểu rõ. Hồng Mông Tháp ghét nhất chính là người khác ở trong này khiêu khích nó. Mà hiện tại tiểu nhân kim sắc công nhiên khiêu khích, không hề nghi ngờ, Hồng Mông Tháp nhất định sẽ tức giận. Quả nhiên, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên rung lên nhẹ nhàng, ngay sau đó, từng cổ uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy uy áp, Hậu Khanh và Cùng Kỵ nhau mắt, dồn dập lùi lại. Hiện tại tâm tình của Hồng Mông Tháp hiển nhiên không tốt, cách xa một ít cho thỏa đáng, cách đó không xa, hai cổ uy áp trực tiếp rơi vào trên người tiểu nhân kim sắc. Bành, tiểu nhân kim sắc bị hai cổ uy áp trấn không ngừng rơi xuống, nhưng tiểu nhân kim sắc vẫn còn phản kháng, vô số đạo kim quang không ngừng từ trong cơ thể nó cuồn cuộn quét ra, đối kháng uy áp của Hồng Mông Tháp. Nhưng không có tác dụng gì. Nó phóng ra những kim quang kia, tất cả đều bị trấn áp nghiền nát. Nhưng tiểu nhân kim sắc vẫn phản kháng, nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng. Tiểu nhân kim sắc kia thật sự không tầm thường, tuy nó không địch lại Hồng Mông Tháp, nhưng có thể ở trước mặt Hồng Mông Tháp chống lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có nó, nhưng đáng tiếc, nó không tầm thường như thế nào, cũng không địch lại Hồng Mông Tháp. Rốt cục, tiểu nhân kim sắc bị Hồng Mông Tháp trấn rơi trên mặt đất, kim quang quanh người cũng biến mất không thấy gì nữa, nghĩ phễ rồi. Trong tràng khôi phục bình tĩnh. Hấp thu nó. Đúng lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, có thể khống chế nó sao? Hậu Khanh lắc đầu, vật ấy chính là Phật gia chí bảo, ngươi không biết thần thông Phật gia, căn bản không cách nào khống chế nó, nhưng thôn phệ nó, ngươi có thể cường hóa nhục thể của mình. Để thân thể mình nâng cao một bước, nhưng về sau khả năng có rất nhiều phiền toái a.